Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, xuất khí. Dương Khắc dường như cũng không dự đoán được Tạ Gia Ngữ sẽ như thế thô bạo. Ném ra Tạ Gia Ngữ cổ tay, che chính mình nóng cháy mặt, âm ngoan nói, ngươi chán sống, lại dám đánh bản hoàng tử, nói, liền muốn tiến lên. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng lui về phía sau một bước, Cố Tinh thấy thế, lập tức tiến lên, chắn Tạ Gia Ngữ phía trước. Dương Khắc nhìn trốn ở nha hoàn phía sau Tạ Gia Ngữ, hai mắt hơi híp, môi gắt gao chạy ở cùng một chỗ, nguyên bản liền lạnh bạc môi có vẻ càng thêm mảnh dài. Tạ Gia Ngữ không sợ chút nào nhìn trước mắt Dương Khắc, hừ lạnh nói, ta xem ngươi mới hay sống ngán, dám nói với ta loại lời này, cũng không nhìn một chút thân phận của bản thân cùng bối phận. Dương Khắc hừ lạnh một tiếng, dám như thế đánh bản hoàng tử, ngươi là người thứ nhất, hôm nay ta nhất định muốn làm cho ngươi hảo xem. Dương Khắc bên cạnh nội thị lúc này cũng phản ứng lại đây, hướng về phía Tạ Gia Ngữ lớn tiếng dân dậy, lớn mật, lại dám đánh nhị hoàng tử, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt hai người kia, phẫn nộ đạt tới cực điểm, mani khiến nàng hảo xem, còn không biết ai bảo ai hảo xem đâu. Hôm nay nàng muốn hay không hảo hảo hồi báo một chút nhị hoàng tử, liền có lỗi với nàng này một bó to tuổi. Nghĩ đến đây, nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại thấy được đối diện đứng hai người, trong lòng nhất thời sung sướng lên, thật là cơ hội quá tốt, xem ra cái này nội thị nhất định là cái sẽ không võ. Về phần nhị hoàng tử, nghe một ít đồn đại nói ngay cả săn thú con mồi đều là người khác cho hắn lộng hảo, hắn qua đi tranh công, như vậy xem ra phỏng chừng vũ lực chị cũng cao không đến nơi nào đi. Cơ bất khả thất, nhìn tới gần nhị hoàng tử, Tạ Gia Ngữ đạo, hôm nay ta nếu là không giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Cố Tinh, đánh cho ta. Dương Khắc không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ cùng chính mình nha hoàn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhất thời ngẩn ra một chút. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Từ sinh ra đến bây giờ, còn không có người nào dám như thế trắng trợn không kiêng nể trước công chúng đánh hắn. Hắn cũng thật không dự đoán được Tạ Gia Ngữ sẽ có cái lá gan này. Cố Tinh cũng không như vậy chần chờ, Tạ Gia Ngữ nói sau, nàng lập tức liền đi thi hành. Đối với nhị hoàng tử một cước liền đá qua. Tạ Gia Ngữ nghĩ tới nhị hoàng tử rất yếu, nhưng thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy nhược. Cố Tinh ba hai cái liền đem hắn đá ngã lăn xuống đất, hơn nữa không hề hoàn thủ chi lực. Dương Khắc ngày thường thanh sắc huyền mã, căn bản là không như thế nào rèn luyện qua, sao lại là Cố Tinh đối thủ? Bởi vậy, dễ dàng liền bị nàng chế phục. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh, Dương Khắc cùng bên cạnh nội thị nhất thời không có phản ứng kịp. Đợi đến nội thị phản ứng kịp thời điểm, Tạ Gia Ngữ đã lên tiến đến đá Dương Khắc. Làm cho ngươi lại như vậy kiêu ngạo, làm cho ngươi còn dám nói với ta loại lời này, ta hôm nay liền muốn thay ngươi phụ hoàng hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tạ Gia Ngữ một bên đá vừa nói, a, các ngươi mau dừng tay, mau dừng tay, có biết hay không đây là ai? Các ngươi đám người kia thật to gan, cẩn thận Vạn Tuế ra gặp các ngươi đầu. Nội thị lại tiêm lại nhỏ thanh âm vang lên, này xem, hắn là thật sự hoảng sợ. Thân là nhị hoàng tử bên cạnh nội thị, nhị hoàng tử bị người đánh, hắn còn có thể có cái gì tốt trái cây ăn? Nhưng mà hắn cũng sẽ không võ công, cho nên chỉ dám ở một bên oa oa phun sốt ruột kêu to. Mỗi lần muốn tiến lên đây, đều sẽ bị Cố Tinh một bàn tay vung mở ra. Tạ Gia Ngữ đã muốn liên tiếp đá Dương Khác hai lần. Nghe nói như thế, dưới chân động tác chưa đình, nói, chính là biết là nhị hoàng tử mới đánh. Dương Khác đau đến không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Ai u thẳng gọi, bắt lấy khe hở, thả ngoan thoại, Tạ Gia Ngữ, ngươi hôm nay như vậy đối bản hoàng tử, bản hoàng tử ngày sau nhất định không tha cho ngươi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, bị đá càng hăng say nhi, chiếu Dương Khác bụng lại là một cước, ác ngoan ngoan đạo, không tha cho ta. Ta còn không tha cho ngươi đâu. Gọi ngươi cái sắc vôi dám theo ta nói như vậy. Ta là của ngươi trưởng bối, ngươi có biết hay không? Nội thị gặp đánh không lại Tạ Gia Ngữ cùng nàng nha hoàn, vội vàng từ đi trên đất đứng lên, muốn vụng trộm chạy đi viện binh. Cố Tinh thấy thế, lập tức từ phía sau lưng đem hắn xách lại đây. Ha ha, đánh không lại liền tưởng tìm người đến hỗ trợ a. Nhị hoàng tử, ngươi nói ngươi hay không mất mặt, muốn đùa giỡn cô nương, kết quả lại bị cô nương ra cho đánh. Này nếu là truyền ra ngoài, chậc chậc, nhị hoàng tử, ngươi còn có mặt mũi nào mặt? Tạ Gia Ngữ ở một bên sung sướng khi người gặp họa nói. Bất quá đâu, dưới chân động tác ngược lại là dừng lại. Đá nhị hoàng tử vài cái, trong lòng nàng khí không sai biệt lắm đã muốn ra tới. Hơn nữa, người này tốt xấu là chính mình biểu đệ nhi tử, là của chính mình vãn bối, còn có không thể xóa nhòa liên hệ máu mủ. Trọng yếu nhất là, đây là đương triều nhị hoàng tử, nói như thế nào đều không có thể thật quá đáng. Đá vài cái suốt một chút khí là đến nơi. Dương Khác mặt chiều xuống quỳ dạp trên mặt đất, xiêm y nếp uốn, tóc lộn xộn, đã sớm không có từ trước như vậy thong dong cùng tuấn tú, có chỉ là tối tăm cùng với mãnh liệt muốn trả thù tâm tính. Rũ xuống tại một bên, nắm tay đã muốn hung hăng nắm lại. Thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin, để cho ta xem thân phận của bản thân. Ngươi như thế nào không nhìn xem thân phận của bản thân? Dương Khác thanh âm âm u hỏi ngược lại. Tạ Gia Ngữ nhìn Dương Khác không biết sống chết bộ dáng, cười hì hì đạo, ta chính là biết mình thân phận mới dám như vậy giáo huấn ngươi a. Ngươi nói ta không nhìn xem thân phận của bản thân, vậy ngươi cảm thấy thân phận của ta là cái gì đâu? Dương Khác ồm ồm đạo, như thế nào, là Văn Xương Hầu đưa cho ngươi lực lượng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút Văn Xương Hầu phủ nay tình trạng, kéo dài hơi tàn, nhị lưu thế gia, bất quá là dựa vào theo ta phụ hoàng biểu thân quan hệ mới khó khăn lắm bảo vệ hầu phủ tước vị. Mặt sau con cháu cũng không nên thân, các ngươi Tạ Gia nay nơi nào còn có người? Tạ Gia Ngữ nghe lời này lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta xem ngươi cũng không phải không rõ a. Nếu minh bạch, vì sao còn muốn lợi dụng Tạ Tư Lan? Nói, trong lòng lại tới nữa khí, đi lên đá nhị hoàng tử một cước. Nhị hoàng tử đau đến nhe răng nhếch miệng, một câu cũng không phát ra được. Sau khi đá xong, Tạ Gia Ngữ tiếp tục trào phúng, nói chúng ta Văn Xương Hầu phủ kéo dài hơi tàn, dựa vào hoàng thượng thân duyên bảo trụ tước vị, ta xem trong lòng ngươi cũng sáng tỏ, này thân duyên đến cùng có tác dụng gì? Nếu là vô dụng, ngươi sao lại trăm phương nghìn kế thiết kế Tạ Tư Lan? Dương Khác trở lại bình thường kính nhi, không sợ chết tiếp tục nói, đó là Tạ Tư Lan tiện chính mình dán lên đến, bản hoàng tử luôn luôn đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu là ngươi dán lên đến, bản hoàng tử tự nhiên cũng sẽ thu ngươi. Lời này lại là chọc giận Tạ Gia Ngữ, hung hăng đá Dương Khắc vài cái. Ta làm cho ngươi lại miệng tiện, lại nói hưu nói vượn. Nếu biết chúng ta Văn Xương Hầu Phủ cùng ngươi phụ hoàng thân duyên quan hệ, ngươi tự nhiên cũng biết ta là của ngươi trưởng bối. Ngươi cùng Tạ Tư Lan vốn là kém bối phận, miễn cưỡng xúm lại cũng đã thực mất thể diện, lại vẫn dám đối với ta như vậy, thật sự là đại bất kính. Nói, lại đá vài cái. Dương Khắc luôn luôn đều không là thức thời người. Hơn nữa, thân là hoàng tử, hắn chưa từng chịu quá như vậy vũ nhục. Trong lòng cũng minh bạch Tạ Gia Ngữ không có khả năng giết hắn, mà hắn tại ngày sau tất nhiên sẽ 10 lần trăm lần trả thù trở về. Bởi vậy, tiếp tục nói, ngươi bất quá là không biết nơi nào xuất hiện giả hóa, ỷ vào cùng đã qua đời biểu cô lớn lên giống, liền có thể chiếm được phụ hoàng cùng Văn Xương Hầu yêu thích. Nhiều nhất bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Tính thứ gì, bản hoàng tử hảo tâm thu ngươi, thế nhưng dám can đảm như thế đối bản hoàng tử, thật sự là chán sống. Tạ Gia Ngữ nơi nào chịu được nói như vậy, vươn tay ra ba ba cho nhị hoàng tử mấy cái tát. Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ hướng ngươi sao? Hôm nay liền là của ngươi tử kỳ, chờ phụ hoàng biết ngươi như thế đối với ta, nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này nhị hoàng tử mặt đỏ hồng, tiếp tục phóng ngoan thoại. Tạ Gia Ngữ nghe sau cũng lười lại cùng Dương Khắc nói thêm cái gì, đứng dậy theo trên cao nhìn xuống hắn đạo, nga phải không, chi bằng chúng ta đi xem ngươi phụ hoàng rốt cuộc là sẽ hướng ngươi vẫn là hướng về ta. Nếu nói vừa mời Dương Khắc còn vô cùng tin tưởng cha hắn hoàng nhất định sẽ hướng về hắn, trước mắt cô nương cho dù lại mỹ cũng bất quá là một cái xinh đẹp đồ chơi mà thôi. Nhưng hắn lại là đương triều nhị hoàng tử, là phụ hoàng con trai ruột. Nhưng là bây giờ nhìn Tạ Gia Ngữ tự tin bộ dáng, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm bất hảo làm cho hắn trầm mặc xuống. Mà Tạ Gia Ngữ lại không có tính toán chấm dứt đề tài này, vỗ vỗ tay, tiếp tục nói, như thế nào, không dám, vừa mới không hoàn nghĩ đi cáo trạng sao? Nếu ngươi không dám, không bằng ta đi làm giúp như thế nào? Dương Khắc híp mắt nhìn trước mắt Tạ Gia Ngữ, mím môi không có nói chuyện. Tạ Gia Ngữ đạo, hôm nay coi như là cho ngươi cái giáo huấn, về sau lại dám trêu ta, liền không đơn giản như vậy. Nói xong, liền lý đều không có lý Dương Khắc, mang theo Cố Tinh đi ra rừng cây. Ra rừng cây, Cố Tinh không xác định hỏi, tiểu thư, chúng ta vừa mới đắc tội nhị hoàng tử, bằng không nhanh chóng chạy đi. Tạ Gia Ngữ không hiểu nhìn Cố Tinh, hỏi, vì sao muốn chạy a? Hơn nữa, nếu ngươi biết đánh nhị hoàng tử không đúng, vừa mới vì sao không có khuyên ta, mà là theo ta cùng tiến lên tay đâu? Cố Tinh đạo, chủ tử làm bất cứ sự tình gì nô tỳ đều sẽ duy trì, chỉ là nhị hoàng tử dù sao cũng là nhị hoàng tử. Tạ Gia Ngữ trấn ân nói, không cần lo lắng, ta cũng không phải như vậy không có đầu óc chi nhân, tự nhiên sẽ không làm một ít khác người sự tình. Nếu đánh hắn tự nhiên là không sợ hắn trả thua hoặc là hoàng thượng trách tội, cũng chính là vì điểm này Cố Tinh mới có thể vô điều kiện duy trì Tạ Gia Ngữ. Hơn nữa vừa mới nhị hoàng tử nói lời nói thật sự là quá gần ăn đòn, đánh hắn một trận suốt một chút khí cũng hảo. Tạ Gia Ngữ thấy mình trên người có chút bụi đất, về trước lều của mình đổi một thân xiêm y rửa mặt chải đầu một phen. Theo sau, liền dẫn Cố Tinh đi Thừa Đức Đế doanh trướng. Đừng đùa, Nàng hôm nay đánh nhị hoàng tử, lấy nhị hoàng tử cái kia chừng mắt tất báo tính tình. Khẳng định hội trong tối ngoài sáng trả thù của nàng. Mặc dù là nhị hoàng tử không lại đây cùng thừa đức đế cáo trạng, nàng cũng tính toán lại đây nói một tiếng, lấy thừa đức đế danh nghĩa trừng trị một chút nhị hoàng tử. Chuyện này liền xem như qua. Hơn nữa, nhị hoàng tử cũng không dám lại trả thù nàng. Huống hồ, khí lực nàng nhỏ, trên tay có chừng mực, vẫn chưa đánh được quá ác. Bất quá là ra xuất khí mà thôi. Nàng nếu là thật sự hận nhị hoàng tử, hẳn là khiến Cố Tinh đến đánh, bảo quản đánh được nửa chết nửa sống, 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền đến thừa đức đế doanh chướng ngoài. Lấy thân phận của Tạ Gia Ngữ, thị vệ cũng sẽ không vì nàng truyền báo. Bởi vậy, Tạ Gia Ngữ vẫn chưa nói thẳng tìm hoàng thượng, mà là tìm Đỗ Công Công. Rất nhanh, Đỗ Công Công liền đi ra, nhìn đến Tạ Gia Ngữ thấp giọng nhắc nhở: cô nương, nhị hoàng tử đang tại bên trong đâu. Tạ Gia Ngữ nhìn Đỗ Công Công có thâm ý khác ánh mắt, minh bạch dương khác đây là ác nhân cáo trạng trước. Bất quá, nàng cũng không có cái gì hảo sợ. Thừa Đỗ Công Công ý đạo: đa Tạ Công Công nhắc nhở, cô nương khách khí. Thỉnh, hết chương.